Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178 sai vị, Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang dựa theo Nghiêm Trác phân phó. Lưu tại cái kia tràn đầy tanh tưởi vị trong viện đợi mệnh. Bởi vì lão nhân đã bị dẫn ra đi, Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang cũng liền không cần thiết lo lắng này đó cẩu phát hiện chính mình. Lâm Mộ Quang trực tiếp dùng tia chớp oanh tạc khóa cửa. Đem đại môn đẩy ra, mãn viện tử cẩu đều cùng điên rồi giống nhau. Đối với Bạch Lan hai người sủa như điên, Bạch Lan tắc mở ra dị năng, che ở bạn trai phía trước, mỉm cười đi ôm Trần An những cái đó cẩu. Ngay từ đầu, thật nhiều cẩu đều điên cuồng công kích tới Bạch Lan, liều mạng cắn nàng, đuổi nàng, nhưng mặc dù cách một cái kim cương bất hoại dị năng, Bạch Lan cũng có thể cảm nhận được một sự kiện, chúng nó cắn một chút cũng không đau, liền tính không khai dị năng, chỉ sợ cũng cắn bất tử nàng, thật cũng không phải bất trung tâm, mà là, chúng nó thật sự đói không sức lực cắn người. Hơn nữa, đường Bạch Lan thử ôm vuốt ve chúng nó cũng nhanh chóng mất đi công kích tính, từng con mở to mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang. Lấy lòng liếm liếm Bạch Lan, chúng nó đói là, giữ nhà bản năng cũng chưa, chỉ nghĩ ăn một chút gì, ở cầu xem ra, chỉ cần là nhân loại, liền có khả năng là chúng nó chúa cứu thế, chúng nó cần thiết phải hào hào lấy lòng nhân loại mới có thể được đến đồ ăn. Nhìn đến này đó đáng thương vật nhỏ, Bạch Lan tâm mềm mại, nàng khóc lóc đem chính mình ba lô đồ ăn lấy ra, bẻ thành một tiểu khối, cùng thủy đảo vào một cái cẩu chậu cơ mơ ni những cái đó đói là cẩu điên cuồng đi tranh đoạt đồ ăn. Cũng chính là một phút đồng hồ công phu, một đại bồn đồ ăn đã bị chúng nó cấp ăn sạch. Ngay cả cái kia bồn đều bị liếm sạch sẽ, giống như mới vừa rửa sạch sẽ dường như, ăn Bạch Lan đồ vật lúc sau, những cái đó cẩu đối Bạch Lan càng thêm nhiệt tình. Mãn viện tử đều là cầu tiếng kêu rên, hiển nhiên là không ăn đủ, Bạch Lan quay đầu lại, đáng thương vô cùng nhìn chính mình bạn trai, Lâm Mộ Quang bất đắc dĩ ôn nhu cười, đem chính mình ba lô 4 cân sinh mễ cũng lấy ra tới. Đêm này đó mễ nấu chín uy chúng nó đi, Bạch Lan vô cùng cao hứng tìm được rồi lão nhân ra bếp lò. Bắt đầu nhóm lửa, nấu mễ, những cái đó cầu tuy rằng thực thèm. Nhưng là đều thực ngoan ngoãn đứng ở cửa, không có một con vào nhà, tựa hồ biết chính mình không tư cách vào phòng gian. Lại tựa hồ là ở sợ hãi cái gì, Bạch Lan nấu mễ thời điểm, Lâm Mộ Quang tại đây nho nhỏ trong phòng dạo qua một vòng. Đây là một đống cũ nát tiểu nhị lâu, dơ hề hề, chất đầy rác rưởi tạp vật, tản ra khó nghe hương vị, bất quá. Lâm Mộ Quang tổng cảm thấy này hương vị giống như không phải như vậy đơn thuần. Bởi vì trong lòng có điều hoài nghi, Lâm Mộ Quang từng cái phòng đều tìm kiếm một lần. Rốt cuộc, đường Lâm Mộ Quang đánh vỡ lầu 2 một cái đen nhánh vô cửa sổ phòng lúc sau. Một đại cổ gai mũi tanh tưởi vị rốt cuộc không chịu trói buộc. Từ trong phòng tràn ngập ra tới, kia hương vị huân đến Lâm Mộ Quang đương trường liền phun ra. Thậm chí liền đôi mắt đều bị huân đến không mở ra được. Hoãn một hồi lâu, Lâm Mộ Quang mới có can đảm trợn mắt đi xem monster hắn dùng dị năng đốt sáng lên một cái tia chớp. Cầu, nương tia chớp cầu quang mang. Hắn nhìn đến, trong phòng chất đầy đủ loại thi thể, tanh tưởi thi trong nước, miễn cưỡng có thể nhận ra tới có lão thử thi thể. Điểu thi thể, miêu thi thể, heo thi thể. Dê bò thi thể, người thi thể, căn phòng này thật giống như là một cái thi thể nhà bảo tàng. Chất đầy đủ loại thi thể, nhưng thật ra duy độc không có cẩu. Nguyên lai, trong viện cứt cho tanh tưởi, chỉ là ở che giấu này đó thi thể tanh tưởi. Khó trách đám kia cẩu cũng không dám vào phòng tử, đây là bởi vì sợ hãi đi. Lâm Mộ Quang thực sự bị ghê tởm hỏng rồi. Cái này... Hắn cuối cùng tin tưởng này nhìn qua đáng thương vô tội vô danh lão nhân chính là tàn sát một thôn. Làng người hung thủ, Lâm Mộ Quang đang định xuống lầu đem chính mình nhìn đến này đó hình ảnh nói cho cấp Bạch Lan. chỉ nghe dưới lầu Bạch Lan một tiếng thét kinh hãi. A, không cần, Lâm Mộ Quang trong lòng căng thẳng, vội vàng bằng mau tốc độ vọt tới dưới lầu. Đường hắn đi vào lầu một cửa, Lâm Mộ Quang nhìn đến sân cửa, cái kia lão nhân đang ở dùng sảnh chụp chết từng con cẩu. Kia gầy yếu già nua thân hình, cùng hắn kia hung tàn thị huyết ánh mắt, hình thành nhất tiên minh đối lập. Bạch Lan đi ngăn cản, nhưng có chút vãn, trong viện hỗn độn rác rưởi làm nàng mất đi thời cơ tốt nhất. Lão nhân một hơi, chụp đã chết ba điều cẩu, mà mặt khác cẩu như cũ không cảm thấy lão nhân sẽ thương tổn chúng nó. Cho rằng lão nhân chỉ là ở cùng chúng nó chơi đùa. Còn ngây ngốc hướng lão nhân bên cạnh cọ, chụp chết ba điều cẩu lúc sau. Lão nhân chính mình cũng mệt mỏi hỏng rồi. Hắn mồm to thở hổn hển, đối với mãn viện tử cẩu giống to, vì giải ăn người khác đồ vật, không sợ bị độc chết lâu. Ta mới là chủ nhân, không đem ta để vào mắt, một cái hai cái, đều không tín dụng, người cũng là, cẩu cũng là, đều đi tìm chết, đều chết đi, đã chết bồi ta, lão nhân không biết rốt cuộc đã chịu cái gì kích thích. Hắn giống giận, đem vừa mới chụp chết kia ba điều cẩu cũng biến thành bạch cốt cự khuyển. Sau đó mệnh lệnh đám kia bạch cốt cự khuyển đi công kích trong viện mặt khác sống cẩu. Cái này. Những cái đó cẩu rốt cuộc minh bạch chính mình chủ nhân không phải ở cùng chúng nó đùa giỡn. Kêu thảm nơi nơi tán loạn, mà lão nhân kia tắc chính mình canh giữ ở cửa. Có một con cẩu dám chạy trốn, hắn liền chụp chết một con. Bạch Lan bị trước mắt trường hợp sợ hãi, đồng thời cũng động giận. Nàng lại bi lại giận, đồng thời mở ra dị năng cùng tấm cát. Khoác một thân bạch cốt áo giáp liền thét chói tai đâm hướng về phía lão nhân. Liền tính hắn là chúng nó chủ nhân, lại có cái gì tư cách giết chúng nó. Đám kia bạch cốt cự khuyển phát sát Bạch Lan, bất quá không làm gì được Bạch Lan, da dày thịt béo. Chúng nó nhiều nhất cũng chính là ngăn trở Bạch Lan bước chân. Thương tổn không đến Bạch Lan, Lâm Mộ Quang đứng ở cửa trợ chiến. Dùng tia chớp đánh chết kia từng con bạch cốt cự khuyển. Nhưng bạch cốt cự khuyển lại không e ngại tia chớp, điện lưu thông qua chúng nó bạch cốt thân thể, chỉ biết đối chúng nó hành động tạo thành một lát ảnh hưởng. Nhưng thật ra kia tứ tán điện lưu, điện vượng điện đã chết thật nhiều tồn tại cẩu, mắt thấy trong viện bạch cốt cự khuyển càng ngày càng nhiều. Bạch Lan lại trước sau hướng không đến lão nhân trước mặt. Vô pháp ngăn trở. Cấp nàng nước mắt đều mau chảy ra tới. Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang dị năng đều ngăn cản không được lão nhân điên cuồng hành động. Thực mau, toàn bộ sân cẩu đã bị lão nhân thao túng bạch cốt cự khuyển giết sạch. Trong viện máu tươi ràn rụa, từng khối ấm áp khuyển thi hóa thành từng con cao lớn bạch cốt cự khuyển. Đãi trong viện sống cẩu đều bị giết sạch rồi. Lão nhân liền thao túng này đó bạch cốt cự khuyển lao ra sân. Một đường chạy như điên, hướng tới thông hướng tỉnh Lỵ Văn Chiêu thị cao tốc lộ chạy tới. Nhìn dáng vẻ, hắn biết Hoa Cửu thị ở không nổi nữa, liền phải mượn dùng này đàn cẩu cấp chính mình khai một cái đường máu. Đến Văn Chiêu thị thử thời vận, bạch cốt cự khuyển tính cách thô bạo, chẳng phân biệt thị phi, này dọc theo đường đi, chỉ cần gặp được một bóng người. Bạch cốt cự khuyển liền sẽ điên cuồng xông lên đi đem này giết chết. Ngắn ngủn một dặm nửa lộ trình, này bạch cốt cự khuyển đại quân liền giết chết mấy chục cái vô tội bình dân. Bất quá, không đợi lão nhân bạch cốt cự khuyển đại quân chạy thượng cao tốc lộ. Liền có đoàn người cản lại này chi bạch cốt đại quân. Ở bộ đàm, Bạch Lan đem tình huống đều nói cho Nghiêm Trác, thông qua Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang sở chỉ phương hướng. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ, Giang Trung Chu, lưỡi đao kịp thời đuổi tới con đường phía trước, đem lão nhân cùng bạch cốt cự khuyển nhóm chặn lại. Ở bạch cốt đại quân mặt sau, Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang cũng thở hổn hển chạy đến. Không có gì nhưng nói, đối mặt loại này phần tử khủng bố, cần thiết trực tiếp khai chiến. Trương Nghiên phi ở giữa không trung, bỏ xuống một vải cột lấy C4 thuốc nổ hồng nghiêu. C4 thuốc nổ vốn dĩ cũng chỉ dư lại một khối. Bất quá bởi vì Giang Trung Chu dị năng, Trương Nhiên hiện tại lại nhiều ra mấy chục khối. Hơn 10 khối thuốc nổ nện xuống đi. Mặt đất xuất hiện rất nhiều hố to. Gần 1/4 bạch cốt cự khuyển cũng bị nổ thành mảnh nhỏ. Từ lực gió lốc, Trương Nhiên nhìn lưỡi đao. Hét lớn một tiếng, cũng từ nhẫn không gian tung ra một đống lớn đã sớm chuyên môn vì lưỡi đao chứa đựng tốt kim loại. Tàn phiến, hình người lưỡi đao vận chuyển từ lực gió lốc dị năng. Quanh mình sở hữu kim loại vật phẩm đều bị nàng hấp dẫn. Ở nàng quanh thân xoay tròn bay múa, cao tốc xoay tròn kim loại, làm lưỡi đao biến thành một người hình máy xay thịt. Nơi đi qua, bạch cốt cự khuyển đều bị nàng rào thành mảnh nhỏ. Lưỡi đao biểu tình, là hiếm thấy phẫn nộ, nhìn đến chính mình đồng loại như thế bị lão nhân giết chết. Lợi dụng, nàng thế này đó bạch cốt cự khuyển cảm thấy khó chịu. Nàng tuy rằng trí lực thấp, cũng là sẽ có cảm xúc. Trịnh Tử Dạ hàn băng liền nỏ kẹp hàn khí bắn phá hướng bạch cốt cự khuyển nhóm. Hàn khí lệnh bạch cốt cự khuyển đông lại, khắc chế chúng nó, lệnh này vô pháp nhúc nhích. Vừa rồi nơi sân bất lợi, Trương Nhiên đám người phản ứng trễ, mới có thể làm lão nhân thành công chạy trốn. Mà hiện tại, Trương Nhiên một phương chiếm cứ toàn diện ưu thế. Đường Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang này hai cái ăn lỗ nặng ra hỏa thật vất vả đuổi tới. Chiến đấu đã kết thúc, Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang nhìn đến, đầy đất toái cốt cha chung. Trương Nhiên trường đao chui vào lão nhân ót, cho cái thống khoái. Cái này mục tiêu, thuận lợi chu sát, cùng ngày không soát ra tử vong tin tức, nghiêm trắc đi tới lão nhân thi thể bên, xem xét một chút những cái đó phiêu phù ở giữa không trung ký ức mảnh nhỏ. Nghiêm trắc được đến không ít hữu dụng tin tức, đem toàn bộ chuyện xưa trải vuốt rõ ràng, nghiêm trắc lấy ra túi tiền trung bút ghi âm, lục hạ như vậy một đoạn lời nói, tội phạm 56 tuổi, nam tính, không có dòng họ. Không cha không mẹ, vô con nối dõi, ăn bách ra cơm lớn lên, chỉ có một nhũ danh nhi, kêu cầu tử 19 tuổi tham gia càng đánh, bởi vì trong đội ngũ một cái chiến hữu phản bội, bọn họ một cái bài chiến sĩ đều bị mai phục, chỉ còn lại có lúc ấy tụt lại phía sau lạc đường cầu tử một người còn sống. Cầu tử bị kích thích, đường đào binh, lúc sau bị Việt Nam dân binh tù binh. Lại chịu đựng tra tấn, vận khí tốt trốn trở về quốc nội, về nước lúc sau, cầu tử bởi vì là đào binh, không chiếm được trợ cấp, mọi người cũng đối hắn đương đào binh hành vi khịt mũi coi thường. Hắn tâm lý bắt đầu vặn vẹo, không hề tín nhiệm tiếp xúc nhân loại, bắt đầu trường kỳ nhặt mót, đại lượng thu dưỡng lưu lạc cầu, trở thành luân hồi giả lúc sau, hắn lợi dụng khống chế khuyển thi dị năng. Giết sạch rồi hai cái thế giới luân hồi giả, tổng cộng 1010 danh, kia hơn 400 cái thôn dân cũng thật là hắn giết, đương nghiêm trắc kết thúc ghi âm. Trương Nhiên có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn chỉ có 56 tuổi. Nói thật, nhìn từ ngoài, Trương Nhiên vẫn luôn cho rằng lão nhân này ít nhất 70 nhiều. Nghiêm trắc gật đầu, dinh dưỡng cùng vệ sinh theo không kịp, thân thể quá kém. Tâm lý lại có vấn đề, cho nên hắn có vẻ lão, Trương Nhiên kỳ thật cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Nàng đối cái này lão kẻ điên trải qua vô tâm tình tìm tòi nghiên cứu. Gật gật đầu, Trương Nhiên liền đem này cha đã quên, cùng các đồng đội vội vàng rửa sạch thi thể, gọi xích lang đội đội trưởng Vạn Hinh lại đây, nghiệm hóa. Nhìn Trương Nhiên bận rộn bộ dáng, nghiêm trác ôn nhu cười. Kỳ thật, nghiêm trắc còn hiểu biết tới rồi cầu tử tâm lý hoạt động nội dung. Bất quá những lời này đó nói ra sợ đồng đội trong lòng không thoải mái. Hắn liền chưa nói, cầu tử biến thành như vậy, kỳ thật đều là bị chính mình nhân sinh bức điên. Hắn cả đời này chung trải qua ủy khuất cùng cực khổ so nghiêm trắc ghi tạc bút ghi âm những cái đó. Muốn nhiều mấy chục lần, mà hắn gặp được những cái đó ác nhân. Cũng đích xác tàn nhẫn lãnh khốc đủ để phá hủy một người tín niệm mân ni bởi vì hắn chỉ có cầu tử. Như vậy một cái buồn cười tên, đương chịu đựng quá nhiều khinh nhục lúc sau. Hắn bệnh trạng đem chính mình trở thành cầu đồng loại, cự tuyệt cùng thương tổn quá hắn nhân loại làm bạn. Hắn cũng là thiệt tình yêu quý hắn dưỡng cầu, không phải ý định ngược đãi chúng nó. Lợi dụng chết cầu giết người. Hắn cũng rối rắm quá. Thống khổ quá. Sao lại vẫn là ngoan hạ tâm dùng. Hắn trong phòng những cái đó các loại động vật thi thể. Chính là hắn dị năng lên tới tứ cấp lúc sau tiến hành tân nếm thử. Cầu tử vẫn luôn nếm thử dùng cầu ở ngoài động vật thi thể tới chiến đấu. Nhưng là không được, hắn chỉ có thể dùng cầu thi thể. Dị năng thăng cấp thay đổi cũng chỉ là bạch cốt cầu sức chiến đấu mà thôi. Mỗi ngày buổi tối, hắn đều sẽ chảy nước mắt đi sám hối. Hướng chính mình lợi dụng quá những cái đó cầu nói lời cảm tạ xin lỗi. Thậm chí, hắn biết rõ tư khắc cho hắn những cái đó xương cốt cùng thịt là thịt người. Vì làm cầu sống sót, hắn cũng làm bộ không biết, mỗi lần đều mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi tư khắc kia lấy. Hắn đối người tàn nhẫn, đối cầu, lại là thật sự hảo, chẳng qua, là nhận chi sai vị mà thôi. Chính là, hắn dù sao cũng là giết chết mấy ngàn cá nhân lão kẻ điên. Còn nói này đó cùng loại tẩy trắng nói có cái gì ý nghĩa? Lại nhiều đáng thương, cũng hoàn lại không được hắn nửa phần tội nghiệt, cho nên nghiêm trác lựa chọn không nói. Miễn cho cấp chương nghiên ngột ngạt, hết chương.